giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1744, Tòa Thành Ái Nguyệt. Góc truyện audio.com. Chương 1744, Tòa Thành Ái Nguyệt. Vào lúc này, bầu không khí liền trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Linh Trang khôi phục lại tinh thần, liền nói. Ông ngoại ông yên tâm đi, bà ấy chung quy vẫn là mẹ chồng của con, mặc dù con rất hận bà ấy, nhưng chỉ cần bà ấy không làm ra những chuyện vượt quá giới hạn thì con sẽ không tính toán với bà ấy nữa. Ông cụ Niên như chút được gánh nặng, ông cụ Chiến nhanh chóng bước vào để xoa dịu bầu không khí. Được rồi, Linh Trang đã trở về rồi, hôm nào chúng ta sẽ tổ chức một nghi thức chào đón long trọng cho con bé, đến lúc đó hãy mời người nhà họ Nghiêm đến làm khách. Ông lại có thể nhìn thấy đứa chất trai thông minh lém lỉnh của mình rồi. Lời nói này của ông cụ Chiến thế nhưng lại mang ý nghĩa sâu xa. Chẳng khác nào trực tiếp nhắc nhở ông cụ, Linh Trang trở về rồi, Nghiêm Mặc Hàn Ngọc và bà Dư sẽ thường xuyên đến đây làm khách. Mà Dư Nhân và Dư Sinh sẽ có hy vọng gương vỡ lại lành cùng với bọn họ. Nhà họ Dư lại có hy vọng gia đình đoàn tụ. Đây chính là tâm nguyện của ông cụ. Ông cụ bởi vì hy vọng mỏng manh này mà tâm tình cũng bắt đầu trở nên vui vẻ. Đoạn nhạc đệm cũng kết thúc. Vào nửa đêm tối ngày hôm đó, Chiến Bá Minh cùng với ông cụ vào bệnh viện để thăm Dư Thiên An. Chiến Hàn Quân cười nói, ngốc à, đây là món quà mà ông tặng cho chúng ta. Linh Trang nước mắt chảy dài. Chiến Hàn Quân xúc động nói, Linh Trang à, mặc dù tình yêu của chúng ta không nhận được sự chúc phúc của mẹ anh, nhưng mà vẫn nhận được sự chúc phúc của ông. Linh Trang cảm động đến mức khóc luôn rồi. Ngoài thiết kế phong cảnh cỏ cây của Tòa Thành Ái Nguyệt bị thay đổi, thì thực chất cách trang hoàng ở bên trong cũng được thay đổi phong cách. Ông cụ Chiến thích phong cách châu Âu xa xỉ, nên đã chuyển từ phong cách đơn giản nhẹ nhàng, trở thành phong cách cực kỳ xa xỉ như bây giờ. Nhưng điều khiến cho Linh Trang bất ngờ hơn nữa, phòng ngủ là một màu hồng mơ mộng. Bên trong căn phòng ngủ rộng lớn, bày một cái giường tròn bọc da cực lớn ở chính giữa, vào bên trong nữa chính phòng thử đồ cực kỳ xa xỉ, treo đầy những kiểu quần áo mà các cô gái thích nhất. Còn có bàn trang điểm vô cùng lộng lẫy, bày một số sản phẩm dưỡng da mà cô thường dùng. Linh Trang đã cảm động đến mức nước mắt chảy dài, ông vì muốn cô có được cảm giác như ở nhà mà đã làm đã biết bao nhiêu chuyện vụn vặt như vậy. Sau này, Linh Trang mới biết đây là ông cụ Chiến đi cầu xin ông cụ Nghiêm, mới có thể khiến ông cụ Nghiêm bán đi đứa cháu gái bảo bối. Đem hết những sở thích của cô nói cho ông cụ Chiến biết. Linh Trang nói, anh Hàn Quân, em rất thích nơi này. Chiến Hàn Quân đi đến trước mặt cô, ôm cô thật chặt. Linh Trang hy vọng tình cảm của bọn họ có thể nhận được sự chúc phúc của tất cả mọi người nhiều đến bao nhiêu. Chiến Hàn Quân nói, sau này, chúng ta sẽ ở lại nơi này. Nhưng mà ông sẽ ở đâu? Ông nội đã ở đây cả đời rồi. Chúng ta cũng không đành lòng để ông rời đi. Linh Trang, chúng ta cùng với ông sống cùng nhau ở Tòa Thành Ái Nguyệt này, được không? Linh Trang gật đầu, được, cách chương.